chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Diêm Vương cũng cầm không đi mặc ngươi. Cái này trách không được các nam nhân đều ưa thích thiếu phụ. Thiếu phụ dụ hoặc chủ yếu đến từ nội tại, có một loại tự nhiên mà thành đẹp, để nam nhân nhóm cảm giác đến không cách nào trưởng khống. Cái này chính là các nàng cùng thiếu nữ khác biệt lớn nhất. Loại kia phát ra từ nội tại, lộ ra tại mặt ngoài, một mạch mà thành đẹp. Không có trải qua mưa gió tẩy lễ nữ nhân là vĩnh viễn không sẽ đạt tới loại cảnh giới đó. Hiện tại rất nhiều đại lão bản tìm tiểu bí đều là muốn đã kết hôn nam nhân. Muốn đến cũng là chịu không được cái loại người này thế gian mạnh mẽ nhất dụ hoặc a. Lớn nhất để nam nhân ưa thích một điểm là thiếu phụ sau đó bình thường đều không dùng phụ trách. Cái này muốn là ngủ một thiếu nữ, sau đó không thể nói được muốn chết, muốn sống tìm ngươi phụ trách. Hoặc là chính là muốn cho ngươi sinh con, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nghiêm chỉnh mà nói, Bùi Tây cần phải tính không được thiếu phụ, chỉ có thể coi là một cái thục nữ, bởi vì nàng đến bây giờ vẫn còn độc thân. Bất quá cái này đã đầy đủ, vốn là Vương Đại Đông dự định chính mình đề điểm quá phận yêu cầu đi ra. Lại không nghĩ rằng Bùi nữ thần lại nhưng đã chủ động. Đây chính là thục nữ mỹ diều. Ngươi một động tác, một ánh mắt, thậm chí không hề làm gì, nàng đều có thể biết đến đón lấy nên làm như thế nào. Tỉ như ngươi cùng một cái thục nữ cùng một chỗ thời điểm đập thân thể nàng, nàng lập tức liền biết đây là muốn đổi tư thế. Mà thiếu nữ, nàng rất có thể quay đầu hỏi ngươi một câu: làm gì đánh ta? Thang máy tuy nhiên ra trục trặc, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị sửa chữa tốt. Cho nên cùng Bùi nữ thần có chút cấp độ càng sâu giao lưu là không kịp. Bất quá muốn là làm điểm hắn cái gì, thời gian cần phải tới kịp. Bùi Tây quỳ trên mặt đất, ngửa đầu xinh đẹp khuôn mặt, mỹ lệ tựa như là tiên tử một dạng. Đúng vào lúc này, một trận rất nhỏ kèn kẹt âm thanh truyền vào Vương Đại Đông lỗ tai. Đang chuẩn bị hưởng thụ sung sướng Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đại biến. Meo, sẽ không như thế xui xẻo. Lúc này không chút do dự ôm đồm rét ở Bùi Tây tay. Sau đó dụng lực kéo một phát, Bùi Tây liền bị hắn kéo vào trong ngực. Sau đó một tay ôm Bùi Tây eo, một tay ôm Bùi Tây bả vai, đem Bùi Tây hoành ôm. Lúc này Bùi Tây thở hồng hộc, nhịp tim đập rất nhanh. Ta làm thế nào dạng này sự tình? Cái này Vương ca khẳng định cho là ta là loại kia không biết xấu hổ nữ nhân. Đối với một nữ nhân, riêng là một cái hưởng qua trái cấm vị đạo nữ nhân, thời gian dài thiếu khuyết nam nhân, tại đối mặt khác phái hấp dẫn lúc, xác thực dễ dàng làm ra một số làm cho các nàng mất lý trí sự tình. Riêng là vốn là Bùi Tây đối Vương Đại Đông thì có không ít hảo cảm. Riêng là tại khách sạn lần kia, Vương Đại Đông giận mắng bà mập lúc bá khí, càng làm cho nàng tâm như nai con giống như đi loạn. Bà mập, ngươi cho lão tử mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây là bạn gái ta, lại mẹ nó lải nhải. Lão tử khiến người ta chơi nát người quốc vườn. Có lẽ, Bùi nữ thần cũng là vào thời khắc ấy bị Vương Đại Đông chinh phục đi. Lại thêm về sau Vương Đại Đông giúp nàng mua nội y, cho nên Bùi nữ thần mới có thể tại tiến cao ốc thời điểm vô ý thức muốn nhìn một chút Vương Đại Đông có phải hay không ở nơi đó. Vương ca, khác, bị người trông thấy thì xong đời. Bùi Tây thân thể nóng lợi hại, miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng lại kìm lòng không được a hướng Vương Đại Đông cổ. Có thể tưởng tượng, một nữ nhân miệng thảo luận lấy không muốn, lại chủ động tới hôn ngươi. Cái này là bực nào cảm giác tuyệt vời. Nhưng mà, lúc này chúng ta binh Vương Đại Nhân nội tâm lại là sụp đổ. Hắn làm như thế, cũng không phải là muốn đối Bùi nữ thần làm cái gì, mà là bởi vì thang máy ôm dây thừng muốn đoạn, thang máy lập tức liền sau đó rơi. Ta dựa vào, muốn mạng, người cái lão Tạc Thiên, không mang theo đùa người khác như vậy. Bùi nữ thần, chờ một lúc khả năng phát sinh rất thật không thể tin sự tình. Người tuyệt đối đừng sợ hãi, ôm chặt ta cổ, Vương Đại Đông ngữ khí ngưng trọng nói ra. Vương, Vương ca, làm sao? Bùi Tây lúc này mới ý thức được nàng tựa hồ có cái gì không đúng kình. Thang máy dây thừng có thể muốn đoạn, thang máy hội rơi xuống. Đây chính là Vương Đại Đông hỏi cái gì hội chửi mắng lão Tạc Thiên. Nguyên nhân, rõ ràng lập tức liền có thể hưởng thụ bùi nữ thần tấm kia anh đào nhỏ. Miệng trung cực hầu hạ, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp phải loại sự tình này. Vừa mới cái kia rất nhỏ tiếng tạch tạch, thực cũng là thang máy dây thừng xuất hiện vết rách chỗ phát ra âm thanh. Loại thanh âm này vô cùng nhỏ bé, người khác căn bản không có khả năng phát hiện, mà lại phát hiện cũng vô dụng. Cái gì? Bùi Tây nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Thang máy dây thừng gãy mất, tuyệt đối là vô cùng chí mạng. Phải biết, hiện tại thang máy còn tại 13 lầu. Cái này muốn rơi xuống, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn đang ở vào mê ly ở mép bùi nữ thần một chút thì tỉnh táo lại. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Vương ca, ta không muốn chết. Bùi nữ thần phát ra bi thương thanh âm. Vậy mà khóc, không ai không sợ hãi cái chết. Bùi Tây mới 26 tuổi, lấy 26 năm tuổi, đạt tới tổng giám đốc thư ký chức vị này. Đến cùng nỗ lực loại nào gian khổ, chỉ có chính nàng mới biết được. Người khác chỉ biết là nàng ngăn nắp, nhưng lại không biết tại cái này ngăn nắp sau lưng. Nàng bị sinh hoạt vô tình thảo bao nhiêu lần. Một nữ nhân muốn trèo lên trên, riêng là một cái nữ nhân xinh đẹp, trong đó gian khổ, không có tự mình trải qua người không cách nào trải nghiệm. Riêng là chính mình rõ ràng nương tựa theo chính mình nỗ lực mới đến hiện hữu hết thảy, nhưng vẫn là bị mọi người xem như ngay lúc sắp nghênh đón sự nghiệp đỉnh phong, lại không nghĩ rằng nếu là thật cứ như vậy chết, thật là nhiều không cam tâm a. Bùi Tây không muốn chết, nàng không muốn chết, ai có thể mau cứu nàng? Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không có bản sự kia lấy đi mạng ngươi, liền xem như Diêm Vương đều không được. Vương Đại Đông vô cùng bá khí nói ra, cái này muốn là cái tiểu thang máy đều không giải quyết được, cũng không xứng xưng là địa ngục tang chung. Có ta ở đây, Diêm Vương đều cầm không đi mạng ngươi. Hạng gì phách lối, hạng gì bá khí, đây chính là binh vương bá khí cùng tự tin. Trên cái thế giới này dám nói như thế tới nói người, tuyệt đối không nhiều. Vương Đại Đông lời nói, vậy mà để Bùi Tây cảm nhận được một trận không hiểu cảm giác an toàn. Trong lòng hoảng sợ vậy mà giảm xuống không ít. Chết thì chết đi, ít nhất là cùng mình thích nam nhân chết cùng một chỗ. Đối với Vương Đại Đông lời nói, Bùi Tây cũng không rất tin tưởng, bởi vì nàng lại không ngốc. Thang máy nếu quả thật theo 13 lầu rơi xuống, căn bản không có khả năng tồn tại. Vương ca nói như vậy, có lẽ chỉ là an ủi ta đi. Bùi Tây thầm nghĩ đến, Vương ca, ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Bùi Tây giọng nói mang vẻ một tia hy vọng, ngươi nói đi. Vương Đại Đông biết, bùi nữ thần khả năng cho là mình muốn chết, xong lại gặp được dạng này sự tình, sẽ không ai tin tưởng cả chính mình còn có thể sống được. Ngươi có thể hôn ta một chút không? Cái kia còn phải hỏi sao? Loại yêu cầu này, đương nhiên có thể đáp ứng. Răng rác, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị cúi người cho bùi nữ thần một cái cổ vũ hôn lúc, một cái rất nhỏ tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Ta đi ngươi, ra ra tổ tông 18 đời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.